ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 69, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch thoại thuật kỹ xảo xác thực rất cao. Người bình thường nhưng làm không được, ở ngắn ngủi hai câu nói bên trong liền hấp dẫn đến tất cả mọi người cừu hận, hơn nữa còn là ở người trong cuộc cũng không ý này tình huống phía dưới làm được. Ở Trần Khuynh Địch xem ra, hắn cũng không phải đến quản lý Trung Quốc gia đại sự, chỉ là tới làm cái tay chân, lúc cần thiết mang tiểu đệ ra ngoài đại giới bảo tiêu. Cái kia vì chứng minh mình nghiệp vụ trình độ năng lực, biểu diễn thực lực tự nhiên là cực kỳ bình thường một cái quyết định. Có cái gì kỳ quái đâu, nhưng là ở đại càn bốn vị đại lão xem ra. Em đi, cái này hoàng thành tư đại đô đốc là muốn lật trời a. Kỳ thật đại càn nội bộ, đối với Trần Khuynh Địch người này cũng không lạ lẫm. Thậm chí chỉ cần là có chút địa vị, đều sẽ đối Trần Khuynh Địch có xâm nhập hiểu qua. Vì sao? Bởi vì hắn cùng đại càn thánh thượng đi được gần a. Nhìn xem, một cái tông phái người thế mà có thể lên làm đại càn mật thám tổ chức lão đại, còn gạt bỏ sạch lúc đầu Lục Phiến Môn, danh tiếng nhất thời có một không hai không nói, gần nhất còn mở rộng tổ kiến. Chỉ là hoàng thành tư ba chữ này tên tuổi cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên đối với rất nhiều đại càn quan viên mà nói, bọn họ kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến ôm vào Trần Khuynh Địch đùi. Chỉ là Trần Khuynh Địch bình thường không quản sự, liền hoàng thành tư đều là do quỷ ảnh ở chủ quản. Mà những người này quấy rối còn có nịnh nọt, đều bị quỷ ảnh cho trong bóng tối cản lại mà thôi. Như vậy vấn đề đến, một cái rất được hoàng đế tín nhiệm, phía dưới quan viên luôn luôn nghĩ đến ôm đùi, hết lần này tới lần khác lại nắm giữ trọng yếu nhất ngành tình báo. Đối ở đây bốn vị đại lão mà nói, dạng này một vị quan viên nên gọi tên gì? Gian thần, ổn thỏa đại gian thần a. Kết bè kết cánh, trong bóng tối trưởng khống quan trường, hướng hoàng thành tư bên trong xếp vào thân tín của mình. Hơn nữa còn không biết dùng cái gì thủ đoạn nhỏ mê hoặc thánh thượng tâm. Này rõ ràng chính là tà ác tông phái giới đánh vào triều ta nội bộ, muốn phá hư triều ta an định đoàn kết cục diện gian tế a. Kết quả, cái này vô sỉ gian tế nhìn thấy chúng ta bốn vị đại càn trụ quốc chi thần, chẳng những không có bất luận cái gì hối cải chi tâm, ngược lại còn khẩu xuất cuồng ngôn khiêu khích chúng ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Căn cứ vào đủ loại hiểu lầm, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trương Tác, bốn vị hỏa luyện kim đan cường giả liền cùng lúc xuất thủ. Nhất là Nam Thần Võ, đừng tưởng rằng lúc trước hắn cùng Trần Khuynh Địch đã từng quen biết, hiện tại liền sẽ hạ thủ lưu tình, không bằng trước khi nói cùng Trần Khuynh Địch hợp tác đối phó Tần gia. Phần chỗ tốt thời điểm hắn thế nhưng là bị Trần Khuynh Địch gài bẫy, không bằng nói lúc này nhất ra sức ngược lại là vị này thần võ hầu. Đánh chó mù đường ai không thích a. Ầm ầm, lớn như vậy trong điện kim loan, nổ tung khí lãng một đạo tiếp lấy một đạo, phảng phất biển động đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đại càn quan phương bốn vị đại lão không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đây cũng chính là ở Kim Loan Điện, đặt ở bên ngoài đã sớm dẫn phát náo động lớn. Bắc Nhung đại đô hộ Trương Tác khoảng cách Trần Khuynh Địch gần nhất, công kích của hắn cũng là trước hết đến, xem như chiến trường phía trên một đường giết ra đến đại đô hộ. Võ công của hắn không có cái gì chiêu thức, chính là đơn giản nhất lực phách hoa sơn, trong tay chiến kích giơ cao khỏi đầu, sau đó hướng về Trần Khuynh Địch rơi đập. Nhưng chính là cái này đơn giản một đập, lại là đại xảo bất công, vô tận huyết sát chi khí cơ hồ hợp thành là một đầu dậy sóng huyết hà. Muốn đem Trần Khuynh Địch triệt để mai táng, nếu là một chút tâm trí không vững võ giả, chỉ là nhìn thấy đầu này huyết sát trường hà, chỉ sợ liền sẽ bị sát khí nhập thể, tại chỗ điên, mà thế sát phía sau thì là thần võ hầu nam thần võ. Lúc trước Trần Khuynh Địch cũng cùng gia hỏa này chiếu qua mặt. Không khách khí chút nào rằng, người này kỳ thật khá là không biết xấu hổ. Tối thiểu hiện tại hắn ngay tại vô sỉ thôi động phi hùng quân lệnh bài. Điều động toàn bộ phi hùng quân lực lượng gia trì trên người mình. Đấm ra một quyền, phi hùng chi tượng, nghiễm nhiên là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Cuối cùng mới là Lý Đồng Thần cùng Võ Nguyên Hanh. Hai vị này một văn một võ, là đại càn thanh danh tại ngoại trụ quốc chi thần. Tu vi cũng là cao nhất, nhưng không có nguyên một đám xuất thủ, mà là liếc nhau, sau đó ôm, thừa cơ diệt trừ gian thần, suy nghĩ. Trực tiếp chính là liên thủ một kích, pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt. Lý Đồng Thần chắp tay sau lưng, miệng tụng chân ngôn, trong nháy mắt, thiên địa một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ xuống tới. Vậy mà thực phảng phất một tấm lưới, đem Trần Khuynh Địch hoàn toàn bao lại. Mỗi một đạo dây lưới đều mang cực mạnh niêm tính cùng như núi cao trọng lượng, làm cho không người nào có thể tránh thoát ra ngoài. Giết! Võ Nguyên Hanh thân làm kiêu quả cấm vệ thống soái, người ngoan thoại không nhiều. Vừa dứt lời, chiêu thức liền đã đến Trần Khuynh Địch trước mặt. Cùng ba vị khác bất đồng chính là, Võ Nguyên Hanh xuất thân hoàng thất chi thứ, lấy được đại càn thánh thượng coi trọng, tu luyện võ công lại là đại càn hoàng thất tuyệt học. Bởi vậy ngâm luyện được cương khí dĩ nhiên là như lưu ly kim sắc. Bàn tay tùy ý một nắm, một đầu kim sắc thần long liền bị hắn từ hư không bên trong cầm ra, sau đó hóa thành một đầu hoàng kim. Trường thương, đâm ra một thương, vạn quân ích dịch, mang theo đường hoàng chính đại đại thế, muốn đem Trần Khuynh Địch đánh chết tại chỗ. Không hề nghi ngờ, bốn người này không một cái lưu thủ, mà vốn đang lòng tin tràn đầy Trần Khuynh Địch thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy đi lên. CMN, kịch bản không phải như thế à? Trần Khuynh Địch ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, mình dù sao cũng là thông báo tuyển dụng đến đại thủ. Hiện ra một lần nghiệp vụ năng lực là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt, khẳng định phần lớn là lấy thăm dò làm chủ. Mình đem bốn người thăm dò nhẹ nhõm hóa giải, sau đó lại đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, há không phải tốt thay? Trời mới biết bốn người này vì sao cùng thấy cừu nhân giết cha một dạng hướng mình liền ra tay toàn lực. A, quả thật Trần Khuynh Địch rất mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng có một cực hạn. Đại càn quan phương bốn vị này đại lão chẳng lẽ yếu? Không khách khí chút nào rằng, nếu như không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu mà nói, bốn vị này liên thủ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đối phó đạo Phật ma ba nhà bên ngoài bất kỳ một cái nào võ đạo thánh địa. Mặc dù không có khả năng diệt bọn chúng, nhưng đem bọn nó đặt ở nhà mình sơn môn trong vòng không dám động đậy tuyệt đối là dư sai. Trừ phi là kích toái mệnh tinh, nếu không nghĩ gánh vác bốn người bọn họ liên thủ nói nghe thì dễ. Mấu chốt nhất là, đại càn thánh thượng tên kia rõ ràng nói đây là một lần hài hòa. Bình thường, không có bất kỳ bạo lực nhân tố hội nghị, hoàn toàn chính là hướng những người khác giới thiệu một chút mình. Ta tin ngươi cái quỷ, người lão già chết tiệt này rất hư. Uống a. Mặc dù trong lòng cảm thấy hố cha, nhưng Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến. Toàn thân nguyên khí trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành cương khí. Sau đó ở phía sau hắn hóa thành ba đạo vầng sáng màu vàng óng khuếch tán ra. Quang hoàn tam vị nhất thể, cấp tốc trùng điệp, sau đó càng thêm nhanh chóng mà nổ bể ra. Kim sắc thế giới ánh sáng cấp tốc bao trùm toàn bộ Kim Loan Điện. Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Nam thần võ, Trương Tác, bốn vị đại lão công kích vốn nên chớp mắt liền tới. Nhưng ở bị thế giới ánh sáng bao phủ về sau, đừng nói là công kích, ngay cả bản thân bọn họ tự hỏi cũng bắt đầu xuất hiện đình trệ. Mơ hồ trong đó, chỉ có thể nghe được một đạo trung khí mười phần, trầm bổng du dương, tràn ngập cảm giác tiết tấu gầm thét ở thế giới ánh sáng bên trong quanh quẩn. Thời gian a, đình chỉ đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.